99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 640. Đã lâu không gặp, họ Âu, 12 năm, Lục Diệc Hàn thủ Tô Thiên từ 12 năm. Nhân sinh có thể có bao nhiêu cái 12 năm đâu? Dư Lý Lý nằm ở trên giường, cầm di động, mở ra điện thoại mặt bàn. Đây là một tấm chụp ảnh chung. Trong tấm ảnh nữ hài một mặt ương ngạnh, hai tay nắm điện thoại tự chụp, mà liền tại nữ hài sau lưng, một người mặc màu đỏ thắm Âu phục nam nhân, mang theo hơi tà khí nụ cười. Hai tay vây quanh tới, một đôi mê ly xinh đẹp mắt, rủ xuống tầm mắt, đang nhìn nữ hài mặt. Đã lâu không gặp, họ Âu, Lệ Tư Thừa bị bịt mắt, nhét vào ghế sau xe. Bên người có gai mũi mùi nước hoa xông vào mũi. Là Đường Mộng Dĩnh, hai tay bị trói buộc tại sau lưng, con mắt bị che kín. Lệ Tư Thừa thính giác phá lệ nhạy cảm. Chung quanh trừ cái này một khối tiếng người bên ngoài, chính là ban đêm côn trùng chi chi tiếng kêu gọi thanh âm. Xe chạy được rất rất lâu. Lệ Tư Thừa trong lòng tính toán. Đại khái qua 7-80 phút đồng hồ, xe mới ngừng lại được. Tốc độ xe rất đều đặn, đại khái vận tốc tại 40-50 km. Nói cách khác, cách hắn vừa mới đi ra biệt thự cũng không xa. Từ lần trước dò xét, hắn liền đã phát hiện TL chỉ là một cái chướng nhãn pháp. Chân chính giấu kín tại Khang Thành hang ổ kỳ thật có khác chỗ khác. Xe trên đường đại khái ngừng 5 cái đèn xanh đèn đỏ. Lên trên 2 cái sườn dốc, một lần cao tốc, phần lớn thời gian, chung quanh đều có tiếng ồn ào thanh âm. Nói cách khác, nơi này ở vào tương đối phồn hoa địa phương. Nhưng là bây giờ chung quanh nơi này lại là 10 điểm yên tĩnh. Tám thành là trung tâm thành phố hoặc là xung quanh tương đối mắc tiền cư xá hoặc là văn phòng. Lệ Tư Thừa trong lòng đoán chừng, rất nhanh liền bị hai cái bảo tiêu xách xuống xe. Đi vào về sau, Lệ Tư Thừa nghe thấy được quét thẻ thanh âm. Nhưng là chung quanh y nguyên 10 điểm yên tĩnh. Mãi cho đến vào thang máy. Thang máy rất nhanh đi lên. Hai cái bảo tiêu mang theo một cái bị bịt mắt cột tay người. Không có bất kỳ cái gì thanh âm chất vấn. Nơi này nhất định là đã sớm tập mãi thành thói quen loại tình huống này. Một tòa lầu này, chỉ sợ cũng là bạc thị tất cả. Nhưng không thể lại đánh lấy bạc thị danh hào. Đối ngoại sẽ có một cái khác vang dội lại sẽ không để cho người sinh nghi danh tự. Chỉ là, nơi này lại là chỗ nào? Keng, đại khái qua hơn 1 phút đồng hồ. Thang máy mới đến. Lệ Tư Thừa trong lòng khẽ nhúc nhích. Dựa theo thang máy đi lên tần suất cùng thời gian. Nơi này hẳn là 48 đến 50 tầng. Trong Khang Thành có như vậy kiến trúc cao tầng cũng không nhiều. Đường Mộng Dĩnh từ đầu đến cuối không có lên tiếng nói chuyện. Chờ đến phía trên, mới cầm điện thoại lên. Nói ra, uy, chúng ta đến đỉnh tầng. Trực tiếp vào mướn phòng. Tầng cao nhất, Lệ Tư Thừa trong đầu lục soát bắt đầu cái này tựa như kiến trúc. Còn không chờ hắn nghĩ rõ ràng là nơi nào. Liền bị nắm kéo tiến nhập một căn phòng bên trong. Bị dùng sức đẩy, Lệ Tư Thừa cảm giác cảnh vật chung quanh đều trở nên đen xuống. Lặng yên không một tiếng động. Bọn họ lại đem hắn giam. Đại khái lại qua 10 mấy phút. Cửa mới bị mở ra. Sắc bén giày cao gót dẫm đạp mặt đất thanh âm. Truyền vào. Cùng lúc có. Còn có soát quay bua thanh âm. Ô hô nha. Lệ Tư Thừa. Nói cho ngươi một cái thiên đại tin tức tốt. Đường Mộng Dĩnh thanh âm có chút bén nhọn tận lực. Trong tiếng cười không nói ra được trào phúng. Liên quan tới lão bà ngươi. Muốn nghe xem sao. Lệ Tư Thừa nghiêng tai, trong lúc mơ hồ, cảm giác có chút không đúng, đỏ nhạt môi nhếch lên, Lệ Tư Thừa không có lên tiếng, Đường Mộng Dĩnh cười lạnh một tiếng, không có tí sức lực nào, giả trang cái gì đây, nói cho ngươi, lão bà ngươi muốn kết hôn, chính bản độc giả hoan nghênh gia nhập bên trong bảo nhóm 551.949.349. Học đồ danh hiệu trở lên có thể nhập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.